Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 1399, kiếm gãy người chết. Đáng chết nhân loại, hôm nay liền để ngươi nếm thử bản thống lĩnh lợi hại. Tả Nhĩ Ma cầm trong tay trường kiếm, mang theo không gì không phá chi lực thẳng đến Lam Phong mà đến. Trên trường kiếm ánh kiếm phừng phực. Màu đen nhánh tà ác chi lực ngang dọc khuếch tán khiến cho Tả Nhĩ Ma nhìn tựa như là một tên tử. Linh chiến sĩ, phong mang vô hạn, hừ, thấy thế, Lam Phong trong lỗ mũi không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Đối mặt Tả Nhĩ Ma đánh chém hắn cũng không có bất kỳ cái gì trốn tránh. Mà chính là đối diện mà lên, cầm trong tay dao quân dụng cùng Tả Nhĩ Ma trường kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ. Đinh! Theo trường kiếm cùng dao quân dụng chạm vào nhau, thanh thúy kim loại tiếng va chạm chính là lặng yên ở giữa ở chân trời trên vang vọng. Nồng đậm kinh khí lấy hai người bọn họ vũ khí làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch. Tán ngang dọc, tại mảnh không gian này nhấc lên một trận cuồng phong. Bạch, công kích bị ngăn trở, Tả Nhĩ Ma né người sang một bên. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên rút về. Sau đó mang theo sắc bén xảo trá góc độ đâm thẳng Lam Phong vị trí hiểm yếu. Có thể thấy được gia hỏa này tại kiếm thuật phía trên thật có lấy bất phàm tạo nghệ. Đáng tiếc, Tả Nhĩ Ma công kích tuy nhiên xảo trá vô cùng, nhưng là vẫn là bị Lam Phong tùy tiện ngăn cản. Hắn tựa như là lấp kín kín không kẽ hở tường, làm cho Tả Nhĩ Ma công kích không cách nào đạt được. Đòn thứ hai vẫn là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cái này khiến đến Tả Nhĩ Ma trong lòng không khỏi tránh qua vẻ tức giận. Hắn trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Trường kiếm trong tay cao tốc huy động. Một chiêu lại một chiêu nhanh chóng công kích thì là trong tay hắn thi triển mà ra. Trường kiếm như rồng, gào thét ngang dọc. Từ xa nhìn lại, Lam Phong cùng Tả Nhĩ Ma hai người giao chiến địa phương đều bị sắc bén kiếm khí chiếm đoạt lĩnh. Cùng thôn phệ, riêng là Tả Nhĩ Ma. Hắn tựa như là trời sinh kiếm khách, hoàn mỹ theo trường kiếm trong tay dung hợp lại cùng nhau. Thỉnh thoảng công kích nhanh chóng, thỉnh thoảng lơ lửng không cố định, thỉnh thoảng vô ảnh vô tung, thỉnh thoảng thẳng thắn thoải mái. Mấy loại khác biệt phong cách kiếm chiêu tại Tả Nhĩ Ma trong tay thi triển đi ra. Lộ ra mây bay nước chảy. Thế nhưng là, Tả Nhĩ Ma trên mặt lại là không có chút nào đắc ý. Thay vào đó thì là không che giấu chút nào ngưng trọng. Hắn đã thi triển ra 6 loại khác biệt phong cách kiếm kỹ. Mà cái này 6 bộ kiếm kỹ càng là tới từ cổ ma nhất tộc đã từng kiếm ma truyền thừa. Lực sát thương kinh người vô cùng. Dùng cái này 6 bộ kiếm kỹ hắn không biết giết bao nhiêu người. Lại không nghĩ tới vậy mà không làm gì được người nam nhân trước mắt này mảy may. Mà càng làm cho Tả Nhĩ Ma kinh hãi là, hắn cảm giác nam nhân này căn bản liền không có cầm xuất toàn lực, mà là cố ý đang cùng hắn luận bàn kiếm chiêu. Phát hiện này, làm cho Tả Nhĩ Ma rung động không hiểu. Phải biết hắn nhưng là cổ ma nhất tộc thập nhất thống lĩnh một trong. Đến chí kiếm ma chân truyền, có được thực lực cường đại. Cho dù là tại cổ ma nhất tộc bên trong cũng là số một số hai cường giả. Đã từng càng là chém giết qua không ít nhân loại tông sư. Lại không nghĩ tới không làm gì được trước mắt người thanh niên này mảy may. Này làm sao có thể không làm cho Tả Nhĩ Ma kinh hãi đâu. Thế nhưng là, Tả Nhĩ Ma cũng không biết trước mắt hắn cùng hắn chiến đấu nam nhân này là ai. Hắn không chỉ có là hắc ám thế giới bạo quân, thầm bảng thứ ba nam nhân, càng là đạt được Long Hoàng bộ phận truyền thừa. Thực lực há lại hắn cái này nho nhỏ cổ ma nhất tộc thống lĩnh đủ khả năng so sánh. Mà lại, chính như Tả Nhĩ Ma suy đoán như vậy, Lam Phong xác thực thật là không hề sử dụng toàn lực mà là tại theo cái này Tả Nhĩ Ma so chiêu luận. Bàn, muốn từ trên người Tả Nhĩ Ma moi ra một chút hữu dụng tin tức đến. Thăm dò rõ ràng Tả Nhĩ Ma thực lực, theo không ngừng mà luận bàn thăm dò. Lam Phong đối với Tả Nhĩ Ma thực lực cũng từ từ giải. Gia hỏa này thực lực so với Tử Đằng Tu La đến cũng không hề yếu. Trên kiếm đạo tạo nghệ càng là kinh người. Tuy nhiên so ra kém kiếm Hoàng Mi Hawk, nhưng lại đủ để mời Mỹ kiếm Ma Kaido. Dựa theo Lam Phong đoán chừng, Tả Nhĩ Ma thực lực nếu như chuyển hóa làm võ giả lời nói. Như vậy nên tính là kiếm đạo tiểu thành tông sư. Tông sư chia làm 3 cái tiểu cảnh giới. Tiểu thành, đại thành, đỉnh phong, cho dù là Lam Phong. Bây giờ cũng chỉ bất quá tông sư cảnh giới tiểu thành A. Đông, nhất kích cứng rắn phanh. Lam Phong cánh tay lắc một cái. Cùi trỏ đong đưa, giống như một mũi tên nhọn đồng dạng nhanh như thiểm điện nện ở Tả Nhĩ Ma trên ngực. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Lực lượng kinh khủng tại cái này trong khoảnh khắc bạo phát. Tả Nhĩ Ma bị Lam Phong cái này một khuỷu tay đánh cho đánh trúng. Miệng bên trong phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Trên mặt đất trọn vẹn lui lại mười mấy tên mới đứng vững thân hình. Đáng chết, gia hỏa này trước đó không phải theo đám người kia còn có Lục Vĩ Kỳ Lân Mãng phát sinh qua kịch đấu. A, làm sao còn có được khủng bố như thế lực lượng. Ổn định thân hình, khó khăn ngẩng đầu đến xem Lam Phong. Cảm nhận được chỗ ngực truyền đến kịch liệt đau nhức. Phẫn tiếng mắng chửi thì là theo Tả Nhĩ Ma miệng bên trong truyền ra. Hắn quay đầu, ánh mắt dò xét bốn phía. Phát hiện hắn đông đảo thủ hạ cũng đều là tại Lang Vương Tần Dương bọn người giết hại phía dưới mà. Liên tiếp tan tác, làm cho thần sắc hắn khó coi đến cực hạn. Trong mắt hiện ra một vòng quả quyết chi sắc đến. Nếu là tùy ý cục thế dạng này tại phát triển tiếp. Như vậy hôm nay bọn họ đều phải chết tại ở chỗ này. Kiếm ma ảo nghĩa, ma hóa chi thủ. Ngay sau đó, Tả Nhĩ Ma bỗng nhiên khẽ cắn. Bàn tay trái tại trường kiếm trong tay kiếm nhận phía trên bỗng nhiên vạch một cái. Đỏ tươi huyết dịch chính là chảy xuôi mà ra. Rơi vào trên trường kiếm. Khiến cho chuôi này cổ lão trường kiếm tại thời khắc này tựa như theo ngủ say chi bên trong thức. Tỉnh. Phản hồi cho Tả Nhĩ Ma một cỗ rồi rào lực lượng. Làm cho hắn cầm kiếm tay cầm tại thời khắc này bị sơn vảy giáp màu đen bao trùm. Tràn đầy không gì sánh kịp thị giác tính trùng kích. Đồng thời Tả Nhĩ Ma tóc rốt cuộc giờ khắc này cũng phát sinh cải biến. Vậy mà lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng, rối tung sau lưng hắn. Cuồn cuộn ma khí theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hàn phong phất qua. Tả Nhĩ Ma tóc dài tung bay, quần áo phiêu tán, hắn tay cầm tản ra nồng đậm sát khí ma kiếm, giống như tuyệt thế đại ma, hung lệ vô song. Cái này Tả Nhĩ Ma thi triển kiếm kỹ vậy mà theo đã từng kiếm ma Kaido có chút tương tự. Chẳng lẽ là thu hoạch được cùng một truyền thừa? Theo Tả Nhĩ Ma khí thế khuếch tán, ma khí tung hoành, hắn những bộ hạ kia nguyên một đám giống như đánh thuốc kích thích. Lực lượng toàn thân tăng vọt, miệng bên trong phát ra từng tiếng hưng phấn nộ hống. Đối Lang Vương Tần Dương vây công càng thêm hung mãnh. Tựa như Tả Nhĩ Ma ma khí có thể làm cho đến bọn hắn lực lượng đạt được tăng phúc. Ngẩng đầu, một đôi hóa thành con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Lam Phong. Tả Nhĩ Ma miệng bên trong truyền ra trầm thấp mà tràn đầy nồng đậm sát ý thanh âm đến. Nhỏ bé nhân loại, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản thống lĩnh cường đại nhất lực lượng. Chịu chết đi, tà ma nghịch thiên chém. Theo Tả Nhĩ Ma lời nói rơi xuống, hắn bỗng nhiên vung lên trường kiếm trong tay, mang theo ngập trời ma khí cùng kiếm mang hướng về Lam Phong nổi giận chém mà đi. Ma khí tung hoành, hung uy vô song. Tả Nhĩ Ma cái này một đánh chém cũng không có Tử Đằng Tu La như thế hạo đại thanh thế. Càng không có cái kia khổng lồ kiếm mang gào thét, nhưng là hắn uy thế cùng lực sát thương càng thêm kinh người. Bởi vì hắn đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở trường kiếm kiếm nhận phía trên. Dạng này công kích càng thêm bá đạo mãnh liệt, không hề giống Tử Đằng Tu La kiếm kỹ như vậy sức tưởng tượng. Một kiếm này, chính là Tả Nhĩ Ma ngưng tụ lực lượng toàn thân một chém. Cái này một đánh chém. Tả Nhĩ Ma có lòng tin đem giày năm thứ nhất đại học gạo thép tấm đều một phân thành hai. Bất luận cái gì ngăn cản kiếm này đều sẽ bị chém làm hai đoạn. Cái này một đánh chém. Tả Nhĩ Ma có lòng tin tuyệt đối. Lam Phong tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Đó là Tả Nhĩ Ma thống lĩnh tà ma nghịch thiên trảm. Cái này, Tả Nhĩ Ma đại nhân vậy mà thi triển ra một chiêu này. cái kia đáng chết nhân loại vậy mà bức bách Tà Nhĩ Ma đại nhân thi triển ra tà ma nghịch thiên. Trảm, hừ, Tà Nhĩ Ma đại nhân tà ma nghịch thiên trảm cho dù là ngũ vương cũng phải kiêng kỵ ba phần. Đã từng càng là chém giết một vị huyết lang nhất tộc ma lang thánh thể. Há lại cái kia đáng chết nhân loại đủ khả năng ngăn cản. Tại Tà Nhĩ Ma đại nhân cái này tà ma nghịch thiên trảm phía dưới. Bất luận cái kia đáng chết tiểu tử là ai, ủng có cái gì dạng thủ đoạn, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tà Nhĩ Ma đại nhân tất thắng. Khạc khạc, một hồi ta muốn thôn phệ tiểu tử kia huyết nhục, các ngươi cũng không muốn cùng ta đoạt. Nhìn thấy Tà Nhĩ Ma thi triển đi ra cường đại vũ kỹ cùng kiếm chiêu, hắn cổ ma các thành viên trong mắt hiện ra một tia kinh dị cùng vẻ chấn động. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra vô cùng tà ác ấm áp dễ chịu nhanh thanh âm tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, bất luận Lam Phong có như thế nào cường đại, tại Tà Nhĩ Ma cái này một chảm phía dưới đều hẳn phải chết. Cái này một kiếm chi uy có thể so với kiếm hoàng Mihawk kiếm đạo bách giải bên trong 78. Giải, thật là không kém. Nhưng mà, đối mặt Tà Nhĩ Ma đánh chém, Lam Phong vẫn như cũ là lộ ra phong khinh vân đạm. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm tới. Nhìn lấy Tà Nhĩ Ma cái này một chàm, Lam Phong không khỏi nghĩ đến kiếm hoàng Mihawk. Gia hỏa kia từ khi Hắc Hải chi chiến sau thì cũng không có xuất hiện nữa. Cũng không biết bây giờ hắn đến cùng như thế nào. Đối với kiếm hoàng Mihawk nam nhân này, Lam Phong đáy lòng vẫn là thật bội phục. Đây là hắn khó giải quyết nhất địch nhân. Theo Hắc Hải trong trận chiến ấy gia hỏa kia biểu hiện cùng ẩn tàng đi ra thủ đoạn liền có thể nhìn ra hắn bất phàm. Hừ, sắp chết đến nơi lại còn dám thất thần. Đi chết đi. Nhìn thấy Lam Phong đối với mình một chiêu này không thèm để ý chút nào, Tà Nhĩ Ma lửa giận trong lòng bên trong thiêu. Hai tay cầm kiếm, trong nháy mắt đi vào Lam Phong trước mặt. Trường kiếm trong tay thì là lấy càng thêm mau lẹ tốc độ nổi giận chém xuống. Đinh, nhưng mà, tiếp theo màn làm cho Tà Nhĩ Ma rung động kinh ngạc sự tình phát sinh. Chỉ gặp vậy hắn cái kia tràn đầy không thể sánh ngang lực công kích cùng lực sát thương đánh chém. Lại bị Lam Phong không biết khi nào hiện lên ở trong tay một thanh nho nhỏ lưỡi lê chỗ ngăn cản. Mà trường kiếm trong tay của hắn thì là vô cùng tinh chuẩn đứng tại lưỡi lê vị trí trung tâm lõm. Trong máng. Tại hắn cái này cường đại đến có thể đem một tòa đồi núi đều chém thành hai khúc đánh chém phía dưới. Người đàn ông nào vậy mà cầm một thanh nho nhỏ lưỡi lê dễ dàng đem hắn cho ngăn cản. Lộ ra là như vậy phong khinh vân đạm. Như vậy tùy ý nhẹ nhõm. Cái này sao có thể. Nhìn qua tình cảnh này. Tà Nhĩ Ma thì là trừng to mắt. Trong mắt hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng sợ. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm tới. Trước mắt tình cảnh này thật sự là phá vỡ hắn nhận biết cùng lý giải. Nam nhân này vậy mà dễ dàng như vậy đem hắn tối cường công kích chỗ ngăn cản. Mà lại Lam Phong cầm long thứ tay đều không dốc hết ra một chút. Làm cho hắn khó có thể đi tin tưởng. Cổ ma nhất tộc thống lĩnh cũng chỉ có như thế một điểm nhi lực lượng a. Ngược lại để ta xem trọng. Tại Tà Nhĩ Ma thất thần thời khắc, băng lãnh đạm mạc thanh âm thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Răng rắc, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn nắm long thứ tay cầm bỗng dưng phát hạ. Sau một khắc, kim loại đứt gãy thanh âm chính là lặng yên ở giữa vang lên. Tại Tà Nhĩ Ma hoảng sợ cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia làm bạn hắn vô số cái năm tháng trường kiếm thì là lặng yên ở giữa bị long thứ cho từ giữa. Đó bẻ gãy, rơi xuống thân kiếm rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh vang tới. Kiếm cứ như vậy đoạn, khàn khàn run rẩy thanh âm theo Tà Nhĩ Ma miệng bên trong truyền ra. Chuôi này đem làm bạn hắn vô số năm tháng, kinh lịch vô số chiến tranh, chém giết vô số địch nhân. Chính là một thanh không gì không phá lợi kiếm. Nhưng mà bây giờ thì khinh địch như vậy địa bị người đàn ông nào chỗ bẻ gãy. Kiếm gãy làm theo người chết. Người làm tốt tử vong giác ngộ sao? Nhưng vào lúc này Lam Phong cái kia thanh âm lạnh như băng lại là đem Tà Nhĩ Ma theo rung động cùng trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, làm cho hắn rơi vào trong hầm băng. Xùy kéo, tại Tà Nhĩ Ma còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, Lam Phong tay trái nhô ra, bỗng nhiên khẽ hấp, rơi xuống đất kiếm gãy chính là bị hắn nắm trong tay. Sau đó bỗng nhiên đâm vào đến Tà Nhĩ Ma trong thân thể. Phốc phốc, trong nháy mắt tiếp theo, ôm máu tươi màu đen trong lúc đó theo Tà Nhĩ Ma miệng bên trong phun ra. Hắn che ngực, trong mắt mang theo nồng đậm không cam lòng cùng khó có thể tin. Tại cái kia đông đảo bộ hạ hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới chậm chậm ngã xuống. Tà Nhĩ Ma, chết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.